Phần 11 sức mạnh của bầy đàn. Các bạn đang nghe tại truyện Việt Nam audio. Đi được một đoạn, ông giáp sực nhớ ra bảo con trai sách cồng, leo lên một ngọn cây cao, giống ba hồi báo cho tốt chú bào đang tìm quanh bãi săn biết tin vui. Tốt thợ săn lại tiếp tục lên đường. Con sói lửa vẫn nằm trên cái cán rọ, ánh mắt buồn bã nhìn về phía sau, nơi tiếng sói đàn vọng đến, hình như đàn sói vẫn bám theo họ. Con khoan vẫn đi dưới cán của con sói lửa, chốc chốc nó lại rên rỉ. Ngẩng lên nhìn con sói lửa rồi nhìn vào cây rừng. Nhưng con sói lửa vẫn lạnh lùng, không để ý, tốt thợ săn về đến trại săn mà trời vẫn chưa tối. Thì ra đoạn đường Dũng bị lạc cũng chẳng xa mấy. Chỉ có khác là nó đã đi sang mé núi phía bên kia nên tiếng gọi, tiếng hú không vọng tới mà thôi. Các chú đi tìm Dũng nhận được tin báo, ai nấy mừng lắm. Họ cũng đã về đến trại. Các chú ở lại đã xẻ thịt con mồi xong và đã chuyển cả về trại săn. Thấy Dũng về, tất cả bỏ dở công việc. Chạy ào đến, vồn vã đón cậu. Các chú ấy nấy nhìn ông Giáp có ý chờ đợi những lời trách mắng, ông Giáp biết ý bảo, cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp, tại vì tôi không cân nhắc kỹ mà làm anh em phải lo lắng, chịu bao gian truân, anh em xá cho. Chú Bào cười vui, nói, chúng em thực đáng mắng nữa là đằng khác, chứ lo lắng, gian truân đã thấm gì, ông Giáp lại bảo con trai, mà đáng đòn là mày. Nhưng thôi, trong cái dại, cái hốt hoảng lúc đầu, có cái khôn, cái tỉnh táo lúc sau bù lại. Thế mới gọi là một thợ săn thật sự được thử thách. Nghe lời trách mắng cộng với sự đánh giá của bố, Dũng vui lắm. Cậu chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Mọi người súng lại quanh con sói lửa. Nghe Dũng kể chuyện tình cờ gặp con chó rừng, chuyện con chó rừng theo cậu suốt ngày, chuyện nó hú gọi đàn đánh nhau với đàn voi và con beo đen, ai cũng kinh ngạc. Ông Giáp thận trọng bế con sói lửa ra khỏi cái rọ, đặt nó nằm trên cái ổ bằng lá cây đã dọn sẵn. Trong khi cánh thợ săn tranh nhau âu yếm vuốt ve con sói lửa, thì ông Giáp ra rừng. Chốc sau ông quay về với một ít cỏ và lá cây. Tự ông nhai nhỏ các thứ cỏ và lá ra, đắp vết thương cho con sói lửa. Con sói lửa đưa cặp mắt buồn buồn nhìn ông với vẻ cảm ơn, cổ họng nó gừ gừ khe khẽ không rõ là rên vì đau hay là cảm thấy dễ chịu. Đống lửa đỏ rực trước cửa trại, giờ những cúc củi dẻ, rồi, lành ngạnh đã cháy rã ra thành những tảng than hồng. Cánh thợ săn xung quanh bên bếp lửa vừa sấy thịt bò rừng, vừa nướng ăn. Cuộc vui và sau đó là công. Việc bận rộn kéo dài cho đến khuya. Sau khi được trịch thuốc giấu và được ăn uống no nê, con sói lửa đã rời khỏi ổ, đến quay quần giữa đàn chó. Bấy giờ con sói lửa đi lại đã bình thường. Con khoan luôn luôn đi bên nó, những hễ sáng lại quá gần là nó. Né sang bên, hình như nó sợ chạm phải vết thương bên hông. Thỉnh thoảng con sói lửa lại vểnh tai lên. Nghiêng nghiêng về một phía như lắng nghe một tín hiệu nào đó của rừng già. Những lúc như thế hai chân sau của nó lại hất hất đất. Mỗi lần thấy con sói lửa có những cử chỉ lạ ấy, con khoan lại rên rỉ. Có một lần có lẽ hai chân sau hất đất quá mạnh làm động đến những vết thương nên bị đau, con sói lửa đi khập khiễng đến cái ổ lá rồi. Nhẹ nhàng nằm xuống. Và cũng có lẽ vì đau quá hóa khùng nên khi con khoan đến bên cạnh, nó nhe nanh ra gầm gừ làm con chó cái càng rên rỉ và lùi lại. Con sói lửa chừng như quá mệt, nó gục đầu trên hai chân trước, đôi tai cụp xuống, mắt nhắm nghiền lại. Chó đàn con nào, con nấy cũng dém ổ nằm quanh đống lửa. Cánh thợ săn vẫn bận rộn với công việc. Họ chặt những cây gỗ nhỏ làm giàn ngay trên đống than hồng để sấy thịt. Những tảng thịt bò rừng chắc nịch được cắt mỏng ra, lát lên sàn sấy. Mùi thịt sấy thơm nức tỏa ra khắp rừng. Công việc mệt nhọc mà vui, mãi về khuya mới xong. Bấy giờ họ mới kéo nhau vào trại ngã mình xuống những cái giường cọc, ngủ thiếp đi. Chẳng biết đã ngủ được bao nhiêu lâu, cánh thợ săn chợt thức giấc khi nghe tiếng đàn chó sủa và tiếng sói rú. Họ kéo nhau đến bên bếp lửa con mực và con đốm đứng sát bên nhau, châu đầu ra phía rừng mà sủa. Con sói lửa và cả con khoan không còn thấy nằm trong ổ nữa. Ông Giáp cất tiếng gọi mãi mà chẳng thấy hai con chó đâu cả. Quái thật! Chả lẽ chó sói đã lẻn vào tấn công đàn chó khi cánh thợ săn ngủ say và đã tha mất con hoang, có khi cả con sói lửa nữa. Vì rằng loài thú chỉ phục tùng con. Đầu đàn khi con này còn có đủ sức mạnh thắng được những con khỏe nhất đàn. Còn khi thấy con đầu đàn già yếu hoặc bị thương tật thì bọn đàn em kế tiếp sẽ đuổi nó khỏi đàn hoặc giết chết. Con sói lửa bây giờ lâm vào thế yếu, chắc là bị sói đàn cắn chết rồi. Nếu thế thì thật thương tâm, ông Giáp lại gọi nữa. Rồi hai bố con ông xách mắt đi ra khỏi bếp lửa một đoạn. Cả hai nghe có tiếng rên rỉ, Dũng nhìn kỹ thì thấy con khoan ngồi chồng chổng trên hai chân sau, nhìn sâu vào bóng đêm. Có lẽ trong đêm rừng phía trước mặt nó có đàn sói và con sói lửa. Hay là bọn sói đàn đang ăn thịt đầu lĩnh của chúng. Ông Giáp đến bên con khoang. Ông cất tiếng hú gọi con sói lửa. Một lúc sau có tiếng xào xạc trong đêm đen. Rồi con sói lửa hiện ra, nó vẫy đuôi vui mừng đến bên bố con ông Giáp, ông Giáp cúi xuống vuốt ve nó. Bỗng ông chùng tay lại bởi một tiếng, rồi hai ba tiếng, sói rú rất gần. Thì ra bọn sói đang theo nó tới tận đây và đang lảng vảng xung quanh họ. Con sói lửa nghe tiếng rú, nó rời khỏi tay ông Giáp để trở về với đàn. Tiếng chó rừng làm cho con mực và con đốm lùi vào gần bếp lửa. Còn con khoan thấy con sói lửa bỏ đi, bất chấp sợ hãi, liền đuổi theo. Nhưng những hàm răng sói không quen biết đã chặn chân nó lại. Nó chỉ lần theo con sói lửa từng quãng một trong khoảng cách an toàn, ông Giáp lại cất tiếng gọi con sói lửa. Không biết nó nghe ông gọi mà quay lại, thay vì con khoan. Thật là khó hiểu. Nó theo bố con ông chủ về trại săn. Bố con ông Giáp gọi hai con chó vào trại săn rồi ngủ tiếp. Dũng còn trở dậy hai lần nữa vì tiếng chó đàn sủa. Cậu không muốn đánh thức bố dậy. Cậu bắt chước bố, gọi con sói lửa. Con sói lửa lại từ trong đêm rừng quay về, mừng cuống quýt. Thế này thì chắc chắn con sói lửa không bỏ trại, không bỏ chủ, không bỏ con khoang nữa. Xem chừng nó rất bịn rịn, rất quyến luyến với chủ. Lần này Dũng yên tâm nằm ngủ. Sáng hôm sau ông Giáp dậy sớm. Trước hết ông đến bên cái ổ lá con sói. Lửa nằm, nhưng cái ổ trống không nguội lạnh. Vậy là nó rời khỏi ổ đã lâu rồi, ông đến bên bếp lửa xem nó có đến bên cạnh không. Bên bếp lửa bây giờ chỉ có con đốm và con mực. Thế là con sói lửa đã dắt theo cả con khoang đi rồi. Ông Giáp cất tiếng gọi chó làm Dũng và mấy chú thợ săn cũng vùng dậy nốt. Cánh thợ săn kéo nhau ra rừng quanh trại săn, tìm kiếm và hú gọi hai con chó, nhưng quanh rừng chẳng thấy bóng dáng chúng. Thôi, hãy để chuyện hai con chó đấy đã. Cánh thợ săn chia nhau người thì sấy thịt, người thì nấu cơm sáng. Dũng được giao việc nấu cơm, cậu cố gắng làm thật nhanh công việc này để có thì giờ đi tìm hai con chó. Nồi cơm đã cạn, đang vần trong tro và than nóng. Thịt bò rừng ninh với lá lốt cũng đã nhừ. Còn thịt bò rừng nướng thì không lo. Công việc thế là tạm ổn. Dũng xách cái cồng giọng kim pha đồng ra, leo lên ngọn cây giống ba hồi như mọi lần vẫn tập hợp đàn chó để đi săn hoẳng hoặc cho ăn. Sau ba hồi cồng, Dũng lại cất tiếng gọi con khoang và con sói lửa một lúc lâu. Khi cậu xuống mặt đất thì thấy con khoang đang luồn rừng chạy về. Nó chạy đến bên Dũng, vẫy đuôi mừng rối rít. Mũi thở phì phì, chứng tỏ nó vừa vượt một quãng đường dài về đây, Dũng vỗ về lên đầu nó hỏi, con sói lửa đâu? Con khoang vừa vẫy đuôi, vừa ngước nhìn Dũng với ánh mắt ngây thơ, ngơ ngác. Dũng mách với bố ơi, con khoang về đây rồi. Nhưng không thấy con sói lửa. Ông Giáp hỏi, thế à? Rồi giọng ông trầm hẳn xuống, thế là nó lại đi rồi. Nó đã về. Với đàn sói của nó. Dũng hỏi bố. Thế sao con khoang không bị đàn sói cắn chết hả bố? Ông Giáp giảng giải, có thể con khoang chỉ theo con sói lửa từ xa thôi. Cũng có thể con. Sói lửa ngăn không cho sói đàn cắn nó. Cơm nước xong, các chú ở lại bên bếp lo sấy thịt, còn bố con ông Giáp thì sửa soạn đi tìm con sói lửa. Ông Giáp nói nó bị những vết thương nặng, không thể theo đàn được. Phải tìm nó về. Hai bố con ông chỉ dắt theo con khoang. Con khoang cứ theo con đường lúc nãy chạy về. Dẫn hai bố con ông đi. Hai người đi hết mái rừng này đến mái rừng khác. Hừ, con sói lửa bị thương nặng như thế mà đi xa. Thật. Ông Giáp vừa đi vừa lầm bầm. Cuối cùng bố con họ đến đúng chỗ con beo đen bị con sói lửa cắn chết ngày hôm qua. Đàn sói năm con đang súng nhau gặm những xương sẩu, lòng ruột con mồi. Đây là một đàn sói mới lớn, có lẽ con sói mẹ đã chết vì một duyên cớ nào đó. Con sói lửa đang ngồi trên một mô đất cao canh chừng cho năm con sói đàn. Thấy bố con ông Giáp đến, con sói lửa sủa mấy tiếng. Năm con sói đàn ngẩng lên rồi vội lui vào rừng, ông Giáp gọi con sói lửa giọng âu yếm. Sói lửa, êu, êu, êu. Con sói lửa vẫy đuôi, nhưng không chạy đến chỗ hai bố con ông. Ông dắt con khoang đến. Nó vẫn đứng yên trên mô đất chờ, đuôi vẫy vẫy mừng rỡ. Nhưng khi ông đến gần thì nó quay ngoắt chạy theo đàn sói, vừa chạy thỉnh thoảng nó lại nhảy lò cò một chân sau, chạy được một đoạn, nó lại dừng lại. Quay nhìn bố con ông. Ông Giáp lại dắt con khoang đến. Nó lại chạy. Cứ thế hai bố con ông bám theo con sói lửa, nhưng chưa lần nào tới được gần nó. Lần cuối cùng nó chạy xa hơn. Khi nó dừng lại thì năm con sói đàn ập đến vây lấy đầu lĩnh của chúng vào giữa như một lời thách thức, một lời tuyên chiến với bố con ông Giáp. Bố con ông tiến lên, chỉ còn cách đàn sói độ một con sào thì dừng lại. Vì đàn sói năm con nghe nanh ra, gầm lên.

Thấy bố con ông Giáp đến, con sói lửa sủa mấy tiếng. Năm con sói đàn ngẩng lên rồi vội lui vào rừng, ông Giáp gọi con sói lửa giọng âu yếm. Sói lửa, eo, eo, eo. Con sói lửa vẫy đuôi, nhưng không chạy đến chỗ hai bố con ông. Ông dắt con khoan đến. Nó vẫn đứng yên trên mô đất chờ, đuôi vẫy vẫy mừng rỡ. Nhưng khi ông đến gần thì nó quay ngoắt chạy theo đàn sói, vừa chạy thỉnh thoảng nó lại nhảy lò cò một chân sau, chạy được một đoạn, nó lại dừng lại, quay nhìn bố con ông. Ông giáp lại dắt con khoan đến. Nó lại chạy. Cứ thế hai bố con ông bám theo con sói lửa, nhưng chưa lần nào tới được gần nó. Lần cuối cùng nó chạy xa hơn. Khi nó dừng lại thì năm con sói đàn ập đến vây lấy đầu lĩnh của chúng vào giữa như một lời thách thức, một lời tuyên chiến với bố con ông giáp. Bố con ông tiến lên, chỉ còn cách đàn sói độ một con sào thì dừng lại. Vì đàn sói năm con nghe nanh ra, gầm lên. Chả lẽ giết cả năm con sói một lúc để cướp lại con sói lửa, mà chắc gì đã giết được hết trong khi chắc chắn đàn sói sẽ giết chết con khoan, ông giáp đành bảo con, thôi con. Thực ra năm con sói kia đang rất cần con đầu đàn. Vết thương của nó rồi sẽ khỏi, chẳng sao đâu. Ta quay lại thôi. Với nó bây giờ, sức mạnh của bầy đàn còn lớn hơn con khoan, hai bố con ông giáp quay lại. Con khoan buộc phải miễn cưỡng đi theo. Dũng vừa đi vừa nghĩ đến số phận con sói lửa. Không hiểu vết thương của nó có qua khỏi không. Giữa rừng sau này biết bao loài thú dữ, nếu gặp phải thì nó sẽ xoay sở ra sao. Ôi Dũng đã nhầm, tưởng đâu chất mặn của muối, mùi thơm thịt nướng, hơi ấm của bếp lửa hồng, của đàn chó nhà và con khoan nữa có thể giữ nó lại. Nhưng không, nó không loại bỏ thức ăn ngon, không phản lại bầy đàn cũng không phản lại chủ, nhưng nó vẫn cứ ra đi. Tại sao thế? Và có bao giờ Dũng gặp lại nó nữa không? Phần 12 bị đàn sói bao vây. Các bạn đang nghe tại truyện Việt Nam Audio. Chưa đầy một năm sau. Ngày tháng qua nhanh, cách mạng thành công rồi kháng chiến bùng nổ. Làng Dũng bị giặc chiếm, rồi trở thành vùng du kích. Đàn chó săn của ông giáp tan tác cả. Nỗi nhớ tiếc về con sói lửa cũng nguôi dần, nhạt dần đi trong Dũng. Dũng đi làm liên lạc cho du kích huyện. Con đường gập. Gần. Hiểm trở đầy thú dữ hồi nào giờ trở thành con đường liên lạc giữa chiến khu với vùng địch hậu. Từ chiến khu Dũng nhớ về vùng quê thân thuộc, nhớ bố mẹ đến nát lòng, nhà Dũng nằm phía ngoài đồn địch. Dũng ao ước một ngày nào đó được trở về, bí mật thăm bố mẹ, thăm ngôi nhà, mảnh vườn, bờ tre, bụi nứa mà nghe nói giờ đã tan hoang. Nhưng cậu là một liên lạc, chỉ được phép đi, về đúng ngày giờ, đúng nơi chốn mà cấp trên ra lệnh, làm sao có thể rẽ về thăm nhà được. Một lần Dũng được giao nhiệm vụ mang thư của ban chỉ huy huyện đội về cho xã đội trưởng xã Dũng và được phép ghé về nhà. Sau cách mạng, làng của Dũng, làng Xoài và làng Mít hợp lại thành một xã. Chú Tính giờ là xã đội trưởng du kích, thật tình mỗi lần nhận nhiệm vụ đi liên lạc Dũng vừa lo vừa sợ. Lo là lo cho công việc, sợ là sợ nguy hiểm đến tính mạng. Con đường từ chiến khu về vùng du kích có thể nói không một đoạn nào lại không có cái chết rình rập kề bên. Nơi bọn địch không dám bén mảng là xứ sở của chó sói và hổ, báo. Nơi lũ thú dữ lãng tránh lại là chỗ địch hay phục. Kíp. May thay cậu mới chỉ làm nhiệm vụ đi loanh quanh trong vùng chiến khu của huyện. Thế nhưng lần đi này Dũng lại vui mừng. Điều khiến cậu vui mừng về chuyến đi này là làm xong công việc sẽ được ghé về thăm bố mẹ. Ôi, cứ nghĩ đến chuyện được gặp lại bố mẹ thì Dũng đã quên hết mọi hiểm nguy. Dũng ra đi từ khuya và để có thể vượt đoạn đường rừng nguy hiểm. Bọn địch hay phục kích vào lúc xế chiếu. Dũng sẽ về làng đúng vào lúc bà con đi làm về để qua bốt cát. Người ta kể rằng trước đây bốt cát này có một đàn chó hai con chuyên nhận dạng. Bọn lính gác tập cho chúng biết người lạ, người quen. Hễ người làng ai muốn ra khỏi bốt cát đều phải đi qua chỗ hai con chó để chúng ngửi hơi, rồi khi trở về cũng phải đi qua mặt chúng. Nếu là người trong làng chúng sẽ để yên cho qua cổng, nhưng nếu là người lạ thì chúng sẽ sủa, sẽ cắn. Bấy giờ bọn lính chỉ việc bắt giữ và khám xét. Nghe đâu hai con chó ngao nổi tiếng rành hơi, từng giúp bọn Việt Giang bắt được cán bộ bí mật trà trộn với người làng đi qua bốt cát. Hai con chó này đã bị du kích giết chết. Bây giờ bọn lính trong bốt lại đang luyện những con chó khác chúng lùng bắt của bà con trong vùng mang về. Nhưng những con chó này còn lung tung lắm, bà ai cũng sủa, sủa cả lính trong đồn, trong bốt. Dũng vừa đi trên con đường rừng hiểm trở, vừa nghĩ đến những con chó ở bốt cát mà chờn. Nếu qua bốt cát gặp các con chó rành hơi và bị chúng phát giác mà bị bắt thì đã một nhẽ. Còn như lại gặp những con chó sủa vu vơ mà bị bắt thì thật dở. Biết làm thế nào bây giờ? Lại còn chuyện địch. Phục kích nữa. Từ đây về đến bốt cát còn biết bao là trở ngại, không rõ rồi Dũng có thể vượt qua không? Dũng đang nghĩ vớ vẩn như thế chợt thấy trước mặt mở ra một quần sáng như thể đứng trong cổng tre nhìn ra cánh đồng. Thì ra trước mặt cậu là một bãi quan. Những tiếng rực rực từ trên các cành cây cao vọng tới. Chốc lát những con gà rừng thi nhau xà xuống bãi cỏ, đàn gà vừa nhặt mồi vừa hốt hoảng nhìn vào các bụi rậm xung quanh. Dũng để ý thấy chừng 4-5 con sói lửa đang bò bằng cùi chân dưới các tán lá về phía cậu. Mắt hau háu nhìn đàn gà. Đàn chó rừng không thấy Dũng. Chúng lại mãi chăm chú vào đàn gà nên không đánh hơi. Trên tay Dũng có chiếc gậy bằng trâm sừng dài chừng 1 mét, rất chắc và một quả lựu đạn phòng ngừa khi cần dùng. Cậu vội nấp vào một bụi rậm, cố ý chờ cho đàn sói đi qua rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nào ngờ đàn sói lửa cứ chậm chậm lết tới trước mặt, gần đến mức có thể với tay nắm được đuôi của con lết lại gần nhất. Máu săn bắn nổi lên làm cậu ngứa tay. Cậu giơ cao chiếc gậy trâm sừng, giáng một đòn vào con sói đang rừng trước mặt. Chiếc gậy vướng vào cành sồi nên đáng lẽ giáng đúng vào đầu con chó rừng thì lại trượt xuống lưng nó. Con chó rừng giật mình sủa lên. Một tiếng, chạy đi một đoạn làm đàn gà bay toán loạn. Dũng cất tiếng đuổi thú, hoay, hoay, quay, rồi xách gậy nhảy ra bãi cỏ. Đàn sói lửa đã hoàn hồn, chúng sấn vào, nhe nanh, trống lên, vây lấy Dũng. Dũng cầm gậy trâm sừng trực sẵn, nhè đúng con nào xông vào gần nhất là đánh. Bỗng một tiếng sủa rất quen từ xa cất lên. Một con sói rất to lao đến. Sói đàn như được tăng thêm sức mạnh. Và lòng can đảm, xông vào cậu gần hơn. Con sói to vẫn băng băng chạy tới và vẫy đuôi. Dũng nhận ra con sói lửa, reo lên. Sói lửa! Êu, êu, êu! Con sói lửa tình nghĩa của Dũng xé vòng vây sói, chạy bổ vào với cậu. Con chó chạy quanh cậu một vòng như vạch ra một ranh giới bất khả xâm phạm cho sói đàn biết, rồi dừng lại vừa vẫy đuôi rối rít, vừa ngửi hít khắp chân tay Dũng. Dũng vứt gậy ngồi xuống cho con chó âu yếm, thả sức ngửi. Hít lên vai, lên đầu, lên cổ cậu. Còn cậu ghé cổ vào cổ con chó, tì cầm lên cầu vai, hai tay vừa vuốt ve vừa vỗ vỗ lên tấm lưng dày, trắng trỏi của nó. Đàn sói rừng chạy quanh ngoài cái vòng cấm mà con sói lửa đã vẽ ra một lúc, rồi rút vào rừng. Dũng mở gói cơm mà chị cấp dưỡng đã xới cho lúc khuya, cùng ăn với con sói lửa. Ăn uống no nê, cậu ngã mình xuống bãi cỏ dưới bóng cây nghỉ một lúc. Con sói lửa nằm xuống cạnh Dũng, đầu quay ra ngoài như một vệ sĩ trung thành gác cho chủ nghỉ ngơi. Mặt trời xế bóng Dũng lại xách gậy lên đường. Cậu gọi con sói lửa ra đường, chỉ xuống mặt đường rồi chỉ về phía trước, cố ý bảo nó cùng về làng. Con sói lửa tần ngần nhìn theo tay Dũng chỉ, vẫn đứng nguyên một chỗ. Dũng nghĩ lại và thấy rằng không nên đưa nó về làng, sợ sẽ nguy hiểm cho nó và có thể hỏng việc của mình nữa. Dũng đành vuốt ve từ biệt con chó rừng rồi cất bước. Dũng đi được một đoạn rồi quay lại nhìn, con sói lửa đang lẻo đẻo theo sau. Cậu chờ con chó đến gần, cúi xuống xoa đầu nó. Rồi chỉ vào rừng. Cậu lại tiếp tục lên đường. Con sói lửa lại vẫn lẻo đẻo đi theo. Dũng đành phải xua nó quay lại. Nhưng khi Dũng cất bước nó lại lon ton chạy theo. Cứ nhùng nhằng như thế mất khá nhiều thì giờ. Cuối cùng con sói lửa không nhùng nhằng theo Dũng nữa mà nó vượt lên trước. Nó cứ theo con đường cứ chạy lên trước một đoạn rồi dừng lại chờ Dũng. Thôi. Đành để nó dẫn đường. Biết đâu trên đường rừng này còn nhiều đoạn nhờ đến cái mũi của nó. Cứ thế, con sói lửa chạy lên trước, Dũng yên tâm theo sau. Đến gần chỗ địch hay phục kích, con sói lửa chợt dừng lại, hai chân sau cào cào đất, miệng gừ gừ khe khẽ. Rồi nó quay lại nhìn Dũng. Chắc là nó nhận ra phía trước có người. Dũng lẩn vào một bên đường, nấp kín trong bụi rậm. Con sói lửa không đi lên nữa, nó chạy đi chạy lại ngang đường, mũi ngẩng lên hướng về phía trước, ngửi hít trong gió. Bỗng nó lặng lẽ men theo lề đường, rón chân chạy về phía làng. Dũng hồi hộp ngồi trong bụi rậm chờ nó, chẳng biết nó lại diễn trò gì đây. Rồi nó có còn quay lại với Dũng nữa không? Dũng nóng lòng, chờ đợi chẳng biết đã được bao lâu. Bỗng nhiên có tiếng người kêu cối phía trước rất xa. Tiếp theo là tiếng súng nổ và tiếng hô hoáng, sói. Chó sói. Dũng bỗng rùng mình như vừa thoát khỏi một cơn tai họa. Mà đúng là Dũng đã thoát một tai họa thật. Nếu không có con sói lửa thì hôm nay cậu đã rơi vào ổ phục kích của giặc rồi. Những ngày gần đây du kích hoạt động rất mạnh, nên bọn địch tăng cường tuần tra, canh gác các nẻo đường từ miền rừng dẫn về đồn. Chiều nay một trung đội địch đã đi tuần tra con đường này. Chúng bắn hàng loạt. Tiểu Liên thị uy vào hai bên đường, bởi vì bọn đi phục kích cũng sợ bị phục kích. Bắn xong, chúng cho lính tỏa ra hai bên ven rừng lùng sục. Lúc bấy giờ đàn chó rừng, do con sói lửa dẫn đầu đang quanh quẩn tìm mồi ven bìa rừng. Ở đây có những bãi rộng, những rẫy cũ, lũ chim ăn đất như gà rừng, công, trĩ, đa đa hay đáp xuống kiếm mồi, treo treo, thỏ, nhất là cầy cũng lắm. Đây là nơi gần bốt địch nên không ai dám săn bắn, vòng bẫy. Đàn sói lửa bám một đàn công hàng chục con đang múa trên bãi trống. Lũ sói lửa sắp sửa nhảy vào vồ thì từng loạt súng nổi lên vang cả cánh rừng, đàn công bay vụt lên cây, còn lũ sói đàn thì chạy bán xới. Riêng con sói lửa vốn từ thế giới loài người trở về rừng, nên nó không hốt hoảng như đồng loại. Nó lẻn vào một gốc cây giỏi nhìn những kẻ lạ mặt đang sục sạo trong rừng. Nó ngửi thấy cái mùi nồng nặc mà đã lâu lắm nó từng ngửi thấy. Lần mà nó bị con khỉ vàng cưỡi trên lưng, lẻo đẻo chạy theo sau con ngựa. Lần ấy cũng mấy tiếng nổ thế này nhưng nhỏ hơn và cũng mùi khen khét thế này nhưng nhẹ hơn mà làm nó thủng một bên đùi. Nó ngồi trong gốc cây, hết mũi lên hít không khí một lúc lâu, khi bọn lính rút ra mặt đường nó mới thận trọng rón rén đi quanh vùng rừng mà lúc nãy bọn giặc lùng sục. Nó ngửi hít cắt. Gốc cây bị đạn xé toạc còn chảy nhựa, rồi nó ra mặt đường, quay về phía làng đánh hơi trong gió. Nó nhìn ra, cách nó khá xa vẫn có người ngồi bất động hai bên đường. Con sói lửa cúi xuống mặt đường ngửi hít, rồi ngửi hít lên cả những cành cây ngọn cỏ. Nó lắc lắc đầu như bị ong đốt khi nhận ra mùi người, mùi thuốc lá, mùi thuốc súng và cả mùi sắt thép lẫn lộn rất đậm đặc. Bỗng nó ngồi xuống, cất lên một tiếng tru dài, tiếng tru ghê rợn, cất bước chạy nhanh về tới đàn, rồi cùng đàn chạy mãi vào bãi cỏ rình gà rừng. Bấy giờ trung đội lính đã kéo về đồn, chỉ còn một tiểu đội ở lại phục kích bên đường. Bọn này có nhiệm vụ phục kích cho đến tối, giờ mà du kích, cán bộ từ chiến khu trở về vùng chiếm đóng, hoặc những cán bộ bộ đội đi công tác xa thường tranh thủ để vượt qua đồn, bốt giặc. Bọn lính đã bố trí trận địa xong. Mỗi tên lính tìm một gốc cây, cụ mối bên đường có bụi cây, cành lá che kín vừa làm chỗ nấp, vừa là vị trí chiến đấu cá nhân nếu gặp du kích hoặc bộ đội phản công lại. Đứa nào đứa nấy nằm dài ra đất, súng lên đạn, tì lên cắt chặt cây, mô đất dùng làm bệ tì. Im lặng và căng thẳng. Chợt một tiếng sói rú làm cho chúng giật thót, ngồi nhổng cả dậy. Viên chỉ huy tiểu đội lính vội ra lệnh, đứa nào ở đâu nằm yên ở đấy. Chó sói kêu từ xa, không sợ. Bọn giặc lại nằm dài xuống, chờ đợi. Lúc đầu bọn giặc còn hồi hộp, lo lắng. Nhưng rồi không khí yên ắng trở lại. Chim chóc vô tư lự bay lượn trên các ngọn cây, hót líu lo. Những con sóc lại hồn nhiên gặm hạt dẻ. Đâu đó có tiếng gà rừng gáy, tiếng công kêu. Bây giờ bọn giặc không còn sợ nữa, chúng háo hức chờ đón một cuộc bắn giết. Nhưng rồi thời gian cứ trôi. Đi, cả sự háo hức cũng nguội đi nốt. Căng thẳng và mỏi mệt ập lên bọn lính phục kích. Có đứa đã nằm sấp, mặt áp lên hai tay khoanh vòng, mắt lim dim ngủ. Không một tên lính nào biết chính lúc ấy, một con chó rừng, con sói lửa, được ông chủ nhỏ cổ vũ thêm lòng can đảm đang lần từng gốc cây đến sát một tên lính. Nó nhảy xổ vào, chồng lên tên lính. Không dám cắn vào cổ người, nó để hai chân lên và tát vào mông tên lính. Ngón tay đang tì lên cò súng, tên lính giật mình làm nổ một băng đạn và kêu cối, mấy tên lính gần hắn kêu lên, sói. Sói, rồi chỉ súng về phía con sói lửa, chúng chưa dám bắn vì sợ trúng vào tên lính nó đang đè. Con sói lửa nhay nhay thêm mấy cái, nhảy vội vào gốc cây. Bọn địch chỉ súng bắn theo hút bóng con sói lửa đang lẫn giữa các gốc cây. Nghe tiếng súng, thằng Dũng lo lắm. Không khéo chúng giết mất con sói lửa. Nhưng con gì thế kia? Dũng thoáng thấy một vệt vàng sẫm lướt qua một gốc cây phía trước mắt. Cậu cố thu mình lại trong bụi cây, chú ý nhìn xem. Dũng chẳng phải mất thì giờ nhìn lâu, con sói lửa đã chạy đến đúng chỗ cậu đang nấp, vẫy đuôi rối rít. Dũng ôm lấy con chó, sờ khắp mình con thú xem có bị vết đạn nào không. May quá, con chó chẳng bị một chút xây xát nào. Con sói lửa ngồi với Dũng một lúc rồi lại chạy ra đường. Nó nhìn về phía lúc nãy có tiếng súng, mũi hít hít trong không khí, rồi thận trọng chạy chậm chậm lên phía trước. Một lúc rất lâu con chó lại quay về, đến bên Dũng, cắn vào ống quần Dũng kéo giật giật mấy cái, Dũng tưởng như con sói lửa đang bảo, đi đi, an toàn rồi. Dũng ra khỏi bụi cây, đi theo con. Sói lửa. Từ lúc đó cho đến khi về tới địa phận làng, Dũng hoàn toàn yên tâm với người đưa đường, tài năng và mẫn cán của mình. Dũng dừng lại bên bìa rừng, vỗ về con sói lửa, dẫn nó trở lại rừng một đoạn rồi từ giã nó. Dũng đi tiếp một đoạn nữa, đón một tốt trẻ trăng trâu rồi cùng về làng. Đến gần bốt gác, Dũng thấy một tốt đông dân làng cùng một vài tên lính trong bốt đang tụ tập bàn tán. Đàn chó trong bốt đã được thả ra, chắc là để nhận hơi người. Chỉ có một con chó bị buộc ở cạnh bốt gác. Con! Chó nào thế kia? Thì ra trong đàn chó mà bọn lính bốt đi bắt của dân về có con khoan của Dũng. Con khoan sủa lên một tiếng lao mạnh trong dây buộc. Nó nhận ra Dũng. Dũng rất thương con chó nhưng không dám đến gần để cúi xuống vỗ về nó, sợ bọn lính sinh nghi. Cũng may lúc bấy giờ bọn lính đang châu vào đám đông nên không để ý, người ta đang kháo nhau một tên lính trong tiểu đội đi phục kích bị sói vồ, cắn vào mông và vào hông. Bọn chúng đã khiêng tên bị thương về đồn cấp cứu. Người ta đang mãi tán chuyện thì bỗng ba con chó của bốt gác trong đó có con bé Di chạy như tên bắn về phía rừng, vừa chạy vừa sủa inh ỏi. Rồi có tiếng người kêu to chó sói. Làng nước ơi, chó sói. Dũng nhìn theo mấy con chó bốt gác do con chó bé Di to nhất dẫn đầu đang chạy băng băng. Con khoan đã nhảy bật tung lên làm đứt cả sợi dây buộc cổ, lao đi. Nó đã đuổi kịp con bé Di. Và từ xa Dũng thấy con sói lửa đứng trên một ngôi mã nhìn về phía cậu. Con chó to nhất, con bé Di. Đã đến gần nó. Bọn lính gác sau mấy phút ngơ ngác, giờ hô nhau, lên đạn rôm rốt, xách súng chạy về phía con sói lửa. Dũng không để lỡ dịp, theo bà con vượt qua bốt gác. Thật là một dịp hiếm có. Nhưng nỗi vui mừng vừa bừng lên thì nỗi lo đã ập đến. Dũng nghe một tiếng chó kêu quẳng, tiếp theo là một loạt súng nổ. Không rõ số phận con sói lửa của cậu ra sao. Nhưng cậu không thể quay lại với con chó được. Công việc của cậu bây giờ là tìm cách đưa bức thư đến cho chú xã đội trưởng du kích.